Tận thế nhạc viên, chương 847, thay ngươi đi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý lão sư, Lâm Tam Tửu liên tiếp trong đầu kêu vài tiếng. Nhìn chằm chằm bên cạnh cách đó không xa đám người. Hô hấp vừa nông vừa vội xúc. Ngươi mau ra đây. Một người sống sờ sờ là không thể nào cứ như vậy hư không tiêu thất. Chiếc này không trung xe bus đang đứng ở ngàn mét trên bầu trời. Cái kia nam nhân xa lạ luôn luôn có một chỗ đi. Nàng phản ứng đầu tiên chính là đối phương vừa rồi thừa dịp chính mình cúi đầu xem công phu, cấp tốc đổi một bộ khuôn mặt cùng trang phục. Đã nàng có thể mang mặt nạ, như vậy người khác tất nhiên cũng có thể. Ý lão sư, nhanh lên. Nghĩ được như vậy, nàng không khỏi càng sốt ruột. Ánh mắt một lần theo trước mắt trên thân mọi người quét tới. Chỉ cảm thấy trước mắt mỗi một cái trừng mắt nàng người đều vô cùng khả nghi. Đem ta vừa rồi xông lại trước đó trông thấy hình ảnh. Lại cho ta phóng một lần. Ngươi cho rằng tiềm thức sẽ đem ngươi trông thấy tất cả mọi thứ đều nhớ kỹ à? Ý lão sư cuối cùng chậm rãi trồi lên đầu. Ngay tại Lâm Tam Tửu ngẩn ra thần thời điểm. Nàng nhưng lại không chút hoang mang nói. Bất quá vừa rồi ngươi cái nhìn kia cách hiện tại rất gần. Ta tìm xem, cũng có thể tìm ra. Lâm Tam Tửu lấy lại bình tĩnh, mở ra ý thức lực phòng hộ. Nếu như nam nhân kia lúc này chính ẩn thân ở trước mắt nàng đám này hành khách bên trong. Như vậy tại nàng đã bại lộ chính mình tình huống hạ. Nàng nhất định phải càng phát ra cẩn thận. Chuẩn bị xong chưa? Ý lão sư lần này động tác rất nhanh. Ta kế tiếp liền phải đem nó thúc đẩy ngươi biểu ý thức trong đi. Nương theo Lâm Tam Tửu một tiếng đáp ứng, nàng trước mắt lại lần nữa triển khai một bức tranh, tựa như là một đoạn bị ghi lại đến ống kính, tại nàng võng mạc trong bắt đầu phát ra, làm, ống kính, kết thúc lúc, nàng thất vọng, vài phút trước đó, nàng hướng phía sau nhìn lướt qua, đem kia nam nhân cùng bên cạnh hắn các hành khách đều lưu tại trong trí nhớ. Nhưng mà trên tấm hình mỗi một cái hành khách, lúc này đều tốt đứng tại trước mắt nàng. Một cái không nhiều không thiếu một cái. Ngoại trừ kia nam nhân bên ngoài. Lâm Tam Tửu không cam tâm. Đem trong đầu kia một bức tranh bên trong đầu người cẩn thận đếm nhiều lần. Sợ mình đã bỏ sót người nào. Bất quá xe bus hậu phương người vốn là không nhiều. Nàng qua lại so sánh mấy lần. Rốt cuộc tại một mảnh giật mình lo lắng trong ý thức được. Kia nam nhân không có cải trang thành một cái khác hành khách. Chẳng lẽ nói, hắn có cái gì có thể ẩn tàng thân hình đặc thù vật phẩm sao? Nàng không tiếp tục để ý trước mắt một đám hành khách. Xoay người lại đến nam nhân kia vừa rồi ngừng chân chỗ. Nhìn chung quanh một chút, gọi ra chân tướng chi sáp. Vừa mới đánh bóng cái bật lửa. Phía sau lập tức có người quát to một tiếng. Ngươi làm gì? Đừng làm loạn. Chỉ là thanh âm của hắn giống một trận gió tựa như thổi qua. Lâm Tam Tửu liền cũng không quay đầu lại. Giơ lên sáp ong nến. Dùng nó mọi nơi chiếu một vòng. Chân tướng chi sáp quang mang có thể tan chảy hết thảy bị nó chiếu sáng ngụy trang. Lúc trước nàng chính là dùng cái này đạo cụ phát hiện giấu ở trong bóng tối Hegen. Chỉ bất quá lần này. Tại nó lờ mờ ánh lửa hạ. Hết thảy đều vẫn cứ duy trì nguyên dạng. Một hơi dập tắt ngọn nến, Lâm Tam Tửu đưa nó một lần nữa cất kỹ. Nhất thời trong lòng đều là uể oải cùng thất bại. Nàng thực sự nghĩ không ra kia nam nhân rốt cuộc đi nơi nào. Hắn lại là như thế nào theo trong không khí biến mất không còn một mảnh. Thật sâu thở dài một hơi, nàng dự định gọi một người hành khách đến hỏi một chút tình huống vừa rồi. Không ngờ vừa quay đầu lại. Lại phát hiện mới vừa rồi bị nàng phá tan mấy người kia. Lúc này chính làm thành một nửa hình tròn đứng ở sau lưng nàng. Không có khuôn mặt là đẹp mắt. Người rốt cuộc đang làm gì? Một nữ nhân ôm cánh tay. Một đôi mắt giác cao cao treo lên đến. Người sao có thể ở chỗ này châm lửa? Người nếu là không muốn ngồi thì mau xuống đi. Một cái khác lại béo lại tráng đầu chọc cũng đi theo hô một câu. Đây chính là dạ hành du lịch nữ địa bàn. Hắn hiển nhiên cùng dạ hành du lịch nữ không có quan hệ. Bất quá là dắt tổ chức này cờ hiệu cho phe mình tăng thêm lòng dũng cảm mà thôi. Làm tiến hóa người trong lúc đó xuất hiện tính áp đảo lực lượng kém lúc. Dù cho không có giao thủ, hai bên cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít cảm giác được chênh lệch. Lâm Tam Tửu không hứng thú cùng bọn hắn sinh ra xung đột. Một câu cũng không nói xuyên qua đám người. Giữa trời bên trong xe bus tại Black thị trường hạ xuống đi lúc. Nàng cái thứ nhất đi ra cửa xe, đi theo nàng phía sau xuống xe. Không ai nhìn cùng nam nhân kia có nửa điểm quan hệ. Cũng không ai hướng nàng nhiều liếc mắt một cái. Nàng nhìn xe bus tại động cơ oanh minh bên trong một lần nữa từ từ dâng lên. Dần dần tại ám lam sắc bầu trời trên đã đi xa. Nôn nóng đến chỉ muốn một chân đạp lăn thứ gì. Mặt trời triệt để trầm xuống đường chân trời về sau. Chợ đen như là theo trong ngủ mê thức tỉnh. Liên tiếp mà lộ ra khởi các loại hào quang óng ánh. Một câu kia chứ danh quảng cáo bị chiếu vào bầu trời trong. Tiếng người cùng tiếng cười cũng dần dần huyên náo đứng lên. Tại lạnh trong đêm đẩy ra ấm áp. Lâm Tam Tửu tại trong dòng người đi vài bước. Dĩ vãng đối chợ đen kinh ngạc. Mới lạ cùng hoa mắt thần mê cảm giác. Tối nay hết thảy biến mất không thấy. Nàng chỉ cảm thấy người bên cạnh nhóm chen lấn bực bội. Bọn họ có kẻ mà cả thanh âm làm cho chán ghét. Các loại ánh đèn sáng rõ mắt người hoa. Ngay tại nàng kém chút đẩy ra đằng trước một cái đi đường lề mà lề mề dáng lùn nữ nhân lúc. Nàng nghiêng đeo ở trên người máy truyền tin ông chấn động lên. Người đi đâu vậy rồi? Dư Uyên không giải thích được hỏi. Người không phải nói tại chỗ này đợi ta sao? Ta đều đi vào. Ta còn tưởng rằng ngươi ở bên trong đâu. Bị kia nam nhân một quẩy. Lâm Tam Tửu cơ hồ quên nàng cùng Dư Uyên đã hẹn thời gian. Nàng trường trường thở ra một hơi. Xoa xoa huyệt thái dương. Thấp giọng nói. Ta tại Black thị trường. Ta vừa mới theo chỗ ấy ra tới. Như thế nào ngươi lại qua rồi? Dư Uyên nghe có chút giờ khóc giờ cười. Máy truyền tin trong truyền ra một hồi chỗ ngồi bị áp bách lúc lay động. Hẳn là hắn ngồi vào ghế lái vị. Nói rất dài dòng. Ta luôn cảm thấy ta vẫn luôn tại bị người nhìn chằm chằm. Lâm Tam Tửu có chút bóng rắn trong chén quay đầu nhìn một chút. Máy truyền tin mặc dù là an toàn. Nhưng nàng không thể khẳng định có không có người chính cùng chính mình. Nàng trong tầm mắt mỗi một cái tiến hóa người. Lúc này nhìn đều phi thường khả nghi. Làm nàng thậm chí không dám đem từ trường phòng hộ đóng lại. Cụ thể ta vẫn là ở trước mặt cho ngươi nói đi. Có lẽ cùng hắn thương lượng một chút. Có thể trợ giúp nàng làm rõ đầu mối. Bị người nhìn chằm chằm. Dư Uyên nghĩ nghĩ. Ngữ khí thận trọng. Như vậy đi. Người theo Black thị trường ra tới về sau. Tìm một cái chỗ không có không ai chờ ta. Ta đi đón ngươi. Không. Không cần. Hiện tại trời tối. Chờ ngươi chạy đến bán sơn trấn. Lại hướng trên đỉnh núi bò. Phải tốn thời gian cũng quá dài. Lại nói nếu như ngươi thật bị người để mắt tới. Như vậy càng sớm vứt bỏ bọn họ càng tốt. Huống hồ chúng ta buổi tối bay cũng an toàn hơn. Toàn thân hắc ám phi hành khí triệt để tan rã ở trong trời đêm bộ dáng. Theo những lời này hiện lên ở Lâm Tam Tửu trong đầu. Dư Uyên nói không phải không có lý. Bất quá có một việc nàng nhất định phải trước nói cho hắn biết. Ta ở trên đỉnh núi lúc. Phát hiện một người nam nhân. Nàng những lời này còn chưa nói xong. Phía trước đột nhiên vang lên một hồi ồn ào cùng bạo động. Nương theo một tiếng hô to. Bắt hắn lại, một bóng người liên tiếp phá tan đám người. Cực nhanh hướng nàng vị trí chạy tới. Ngực trong không biết ôm một đống cái gì đồ chơi nhỏ. Một đường chạy một đường thùng thùng lăn xuống trên mặt đất. Hắn nhanh muốn đụng vào Lâm Tam Tửu thời điểm. Nàng bỗng nhiên vặn một cái thân. Liền theo bên cạnh hắn vọt tới. Người kia phản xạ thần kinh hiển nhiên không bằng nàng. Kém một chút té ngã. Thật vất vả lảo đảo chạy tới lúc. Nàng cũng theo hắn trên mặt thu hồi ánh mắt. Không chỉ có là người này nhìn có chút nhìn quen mắt. Liền vừa rồi kém chút bị đụng vào một màn kia cũng rất giống trải qua. Bắt lấy cái kia tạc. Một cái cao vút thanh âm vang dội. Theo ven đường trong một cửa hàng vọt ra. Hắn trộm ta đồ vật. bắt người a, phần lớn người đều chỉ là duỗi cổ nhìn náo nhiệt. Bất quá cũng có mấy cái không có bị tận thế ma diệt lòng nhiệt tình người. Hét lớn đuổi kịp bóng người kia. Lâm Tam Tửu mấy bước thối lui đến ven đường. Chỉ nghe âm lỗ Lý Chính truyền đến Dư Uyên thanh âm. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Không có gì. Nàng né tránh biển người. Rút vào một cửa tiệm mái hiên cái bóng hạ. Tựa như là có người đoạt thương phẩm liền chạy. Tại không biết từ chỗ nào truyền ra ẩn ẩn tiếng oanh minh bên trong. Dư Uyên thở dài một hơi. Ta để ngươi nói đều có chút thảo mộc giai binh. Ngươi vừa rồi muốn nói với ta cái gì tới? Lâm Tam Tửu đang muốn nói chuyện. Chỉ thấy lại một bóng người hùng hùng hổ hổ đẩy ra đám người. Một cái vóc người cồng kềnh mập mạp. Hóp lưng lại như mèo. Cong lưng. Một bên ngồi trên mặt đất tìm tòi nhìn quanh một bên đi lên phía trước. Một trán dầu mồ hôi tại cửa hàng quang mang bên trong chiếu lấp lánh. Cùng vừa rồi kẻ trộm đồng dạng. Hắn nhìn cũng nhìn rất quen mắt. Lâm Tam Tửu nhíu mày. Trên đầu lưỡi mà nói ngưng lại. Đều cẩn thận một chút. Đừng đạp. Dâu ria xồm xoàm mập mạp ngồi xổm trên mặt đất. Nhặt lên một đồ vật nhỏ ôm vào trong lòng. Dẫm hỏng phải bồi thường. 20 ron tê một cái. May mắn mà có nàng cơ thể trong mai con vịt năng lực. Cái giá tiền này mơ hồ xúc động nàng ký ức. Chính như cái tên mập mạp này đồng dạng. Nàng cảm thấy. 20 ron tê một cái. Những lời này cũng hết sức quen thuộc. Lâm Tam Tửu run lên nửa giây. Bỗng nhiên một cái bước xa sông đi lên. Đuổi tại cái kia mập mạp trước đó. Một cái nhặt lên trên mặt đất một cái nho nhỏ thương phẩm. Kia là một cái thạch trạng nặn chứa vào hộp. Uy, đem cười trả lại cho ta. Mập mạp một mạt trên trán dầu mồ hôi. Hướng nàng hô. Là, chẳng trách hắn sẽ nhìn như vậy nhìn quen mắt. Lâm Tam Tửu đem một cái kia thạch tựa như cười, đưa cho hắn, nhìn mập mạp lầm bầm lầu bầu đi xa. Nguyên lai nàng đã từng theo trên tay hắn mua qua một cái cười, đó là một loại sử dụng về sau, có thể khiến người ta vui vẻ mấy giờ kỳ diệu vật nhỏ. Uy, Dư Uyên lại tại máy truyền tin trong kêu một tiếng. Ta tại, Lâm Tam Tửu bận bịu trả lời một câu. Không có việc gì. Vẫn là cái kia bị trộm đồ vật chủ quán. Ta muốn nói với ngươi chính là. Ta buổi chiều chờ ngươi thời điểm. Phi hành khí bị người đụng một cái. Bị đụng một cái. Ai? Theo Dư Uyên nói tiếng. Nàng rõ ràng nghe thấy được phi hành khí khoang điều khiển ở vào trạng thái làm việc lúc ong ong thấp vang. Không biết vì cái gì. Lâm Tam Tửu trái tim đột nhiên thắt chặt một chút. Ngươi, ngươi chẳng lẽ đã bay lên. Đúng a, hạ xuống. Ngươi nhanh lên trước hạ xuống. Xế chiều hôm nay có một người nam nhân lên đỉnh núi. Không biết làm sao tìm được phi hành khí. Đáp lại nàng, là máy truyền tin bên trong bỗng nhiên bộc phát ra kịch liệt nổ vang. Ngay sau đó, máy truyền tin bên trong liền quy về hoàn toàn tĩnh mịch. Trò chuyện âm biến mất. Không nhớ rõ Lâm Tam Tửu mua qua cười đồng học. Cái này phục bút tại 718 chương đề cập qua. Đúng, gần 100 chương trước đó cái nào đó sự cư nhiên là phục bút. Các ngươi không nghĩ tới đi. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới. Cái này kêu là rắn cỏ đường kẽ xám. Cái kia cái gì ngàn dặm. Cụ thể là cái gì ta quên. Nhưng các ngươi có thể lĩnh hội một chút tinh thần. Cảm ơn Hiếu Cảnh Đế. Lồng vũ mau meo. Không biết nhìn không thấy bước nhanh đi. Thăng Thiên Quân. A Tuyết Tuyết Tuyết Tuyết. Mạnh Mua Phúc Tấn. Khinh Khí Cầu Cái Đuôi. Lê Đĩa Đờ Dây Đỏ. Thanh Không Rừng Rậm. Thư Hữu 201.612.240 mở đầu độc giả. Ta là hoa con báo đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong. Cách chương.